trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 114, phiên ngoại 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người rời khỏi Thiên Toàn, sau đó đến Thiên Khu Quốc. Tạm dừng chân tại một khách đờ, M, nghỉ ngơi vài ngày. Bầu không khí giữa Tô Phong Ngâm và Yến Quy Chi vẫn căng thẳng. Nguyệt Hạo và Trọng Nham đều cảm nhận được. Đến bữa trưa, hai người không còn ngồi cạnh nhau nữa, càng cố tình ngồi xa nhau. Yến Quy Chi thì giận dữ âm ỉ, chỉ là sắc mặt nặng nề, không nói gì. Tô Phong Ngâm thì giận dữ ra mặt, muốn khiến người khác khó chịu. Thế là đũa của Yến Quy Chi gắp đến món nào, Tô Phong Ngâm liền hất hết món đó đi. Rất trẻ con, nhưng làm không biết mệt. Một bàn thức ăn, trong bát Tô Phong Ngâm chất thành núi cao. Yến Quy Chi vẫn không gắp được một miếng. Trọng Nham đặt đũa xuống, nhìn hai người, nói, hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Phong Ngâm tức giận nói, có kẻ trăng hoa thay lòng đổi ra. Lời hứa hẹn tự mình nói ra thì quên sạch, còn cái gì tham lang coi trọng chữ tín, cũng chỉ đến thế thôi. Yến Quy Chi lạnh lùng nói, có con hồ ly ngốc nhận nhầm người thì thôi đi, có một số chuyện không thể đem ra làm trò đùa. Không phải ai cũng như yêu hồ, tình ái như nước lã tầm thường, hứng tình nổi lên thì lời yêu thương nói ra miệng dễ như ăn kẹo. Tô Phong Ngâm đập bàn, nói, ai đùa với ngươi? Yến Quy Chi đặt đũa xuống, đứng lên, nói một tiếng, ta ăn xong rồi, mọi người cứ dùng bữa, rồi trở về phòng. Nguyệt Hạo cúi đầu ăn cơm, nhìn tộc trưởng nhà mình, nhìn thiếu tộc trưởng, không dám nói một lời. Sau giờ ngọ, Tô Phong Ngâm ra ngoài một chuyến, khi trở về thì chạy đi tìm Trọng Nham, trên tay cầm đồ, một tay gõ cửa phòng Trọng Nham. Trọng Nham ra mở cửa, thấy Tô Phong Ngâm đứng ở ngoài, hỏi, Phong Ngâm, có chuyện gì? Tô Phong Ngâm không nói gì, chỉ đưa đồ cho Trọng Nham. Trọng Nham nhận lấy, mở ra xem, thấy là một phần bánh hoa sen, một phần cao hạt sen hoa quế, hai sâu kẹo hồ lô. Trọng Nham cười nói, sao vậy? Sợ nàng buổi trưa không ăn cơm sao? Tô Phong Ngâm khoanh tay, nói, ai cho nàng, đây là cho ngươi và Nguyệt Hạo. Trọng Nham chỉ cười, không vạch trần nàng. Tô Phong Ngâm chào hỏi rồi buồn bã bỏ đi. Trọng Nham đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng nàng, đến khi khuất bóng, vai rũ xuống, thở dài một hơi, cười khổ một trận, rồi đứng đó một lúc lâu. Nàng trầm tư một lát, cầm đồ và hai vỏ rượu, đi tìm Yến Quy Chi. Yến Quy Chi thấy Trọng Nham mời mình uống rượu, đương nhiên không từ chối. Hai người cùng đến hậu viện khách đờ, M, ở đó có một cây hoa quế. Dưới gốc cây có bàn đá, hai người mở rượu, ăn bánh ngọt Tô Phong Ngâm mua. Uống hai vò, không đủ, Trọng Nham lại nhờ chủ quán mang thêm 6 vò. Đến khi ngà ngà say, Trọng Nham mới lấy hết dũng khí. Nàng đặt chén rượu xuống, nhìn Yến Quy Chi, nói, Quy Chi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Yến Quy Chi rót rượu, nói, ngươi nói đi. Trọng Nham mím môi, nói, ta thích Phong Ngâm. Yến Quy Chi cầm ly rượu, một cánh hoa quế từ từ bay xuống rơi vào trong ly, tạo thành gợn sóng. Nàng dừng một lát, cười nhạt, nói, chuyện như vậy, ngươi nên đi nói với nàng. Mặt Trọng Nham đỏ ửng, không biết là do hơi men hay do ngượng ngùng. Nàng nói, ta biết, nhưng ta không dám, không biết phải làm sao. Yến Quy Chi nói, sao ngươi lại dám nói với ta? Trọng Nham nói, bởi vì ngươi là, lời nói bỏ lửng. Trọng Nham ôm ly rượu, khóe miệng cong lên. Yến Quy Chi nhẹ nhàng xoay ly rượu, rượu sóng sánh ánh vàng. Nàng nói, Phong Ngâm trước đây nói với ta, nàng thích ta, ta biết, nàng cũng đã nói với ta. Trọng Nham nói, vậy còn ngươi, ngươi có thích nàng không? Yến Quy Chi tránh né không trả lời. Nàng nói, ta cũng không hứa hẹn gì với nàng. Ngươi có biết lần này nàng vì sao giận ta? Trọng Nham lắc đầu, Yến Quy Chi cầm ly rượu, cầm một vò rượu đi đến gốc cây, ngồi xuống, nàng nói, Đồ Sơn có một tục lệ, hồ yêu Đồ Sơn đeo chân linh, đến khi xuất giá thì do phu quân tháo xuống. Trong lòng rất nhiều người Đồ Sơn, chân linh chỉ có bạn lữ mới được chạm vào, nàng cũng đeo chân linh, lúc nhỏ đến Vu Sơn, chân linh bị người trong tộc ta làm chuyện xấu cướp đi. Sau đó không biết ai đã đoạt lại trả cho nàng, có lẽ tiểu nha đầu nghĩ chân linh bị người khác chạm vào. Trong lòng sợ hãi, sợ sau này không ai lấy. Thế là người đoạt lại chân linh cho nàng đã an ủi nàng, nói sau này sẽ cưới nàng, cũng là do xui khiến, chẳng biết vì sao lại nói tên ta. Yến Quy Chi vẫn còn nói, không thấy vẻ mặt ngây người của Trọng Nham. Trọng Nham cầm một chén rượu ở bên kia ngây ra, trong mắt dần sáng lên, chỉ là nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt nàng lại cụp xuống. Yến Quy Chi nói, nàng đã coi ta là người khác, có lẽ lúc trước ở Vu Sơn ngăn cản ta, cũng là vì chuyện này. Trọng Nham cũng cầm vò rượu, ngồi xuống bên cạnh Yến Quy Chi, nàng nói, vậy nên ngươi nghĩ nàng đang đùa giỡn ngươi, nàng đang theo đuổi bóng hình của người khác. Trọng Nham uống cạn chén rượu, cười nói, Quy Chi, Phong Ngâm không hề ngốc nghếch như vậy, nàng tuy rằng tùy hứng, nhưng rất nhiều chuyện trong lòng nàng đều hiểu rõ, vì sao ngươi không nói rõ với nàng? Yến Quy Chi nói, ta tại sao phải nói với nàng những điều này? Trọng Nham nói, bởi vì ngươi cũng để ý nàng, ngươi ghen, nghe những lời này. Yến Quy Chi bật cười, nàng nhìn Trọng Nham, nói ngươi thích Phong Ngâm, lại đến khuyên ta, lúc nãy còn nói chính mình không biết phải làm sao, xem ra cũng chỉ là lời nói suông, sao bây giờ lại hiểu ta đang ghen, còn nói chắc như đinh đóng cột. Trọng Nham khẽ cụp mắt xuống, nàng nói, bởi vì ta biết lòng nàng cũng có người tương ứng. Yến Quy Chi nói, ngươi hẳn là cũng cho rằng người đó là ta. Trọng Nham nói, người ngoài đều thấy rõ. Trọng Nham thở dài một tiếng, ngước đầu dựa vào cành cây, nhìn vầng trăng sáng giữa những tán lá. Nàng nói, chính vì ta thích nàng, nên ta nhận ra tình cảm của ngươi dành cho nàng không giống bình thường. Cũng thấy được nàng thật lòng thích ngươi. Quy Chi, Phong Ngâm là một cô nương tốt, đừng phụ lòng nàng. Yến Quy Chi nói, ngươi còn chưa thử mà đã định từ bỏ. Trọng Nham liếc nhìn nàng, cười nói, ngươi đừng xem lời ta là nói đùa. Nếu ngươi làm tổn thương nàng, sau này ta sẽ không bỏ qua đâu. Yến Quy Chi cười, không đáp lời, chỉ cùng Trọng Nham uống rượu. Hết vò này đến vò khác, bất giác hai người đã say khướt. Đêm khuya, Tô Phong Ngâm và Nguyệt Hạo không thấy Yến Quy Chi và Trọng Nham đâu. Tìm đến hậu viện thì thấy hai người đang tựa vào nhau dưới gốc cây hoa quế. Mắt Tô Phong Ngâm đỏ hoe, không nói gì, xoay người định đi. Nguyệt Hạo đến gần gốc cây, thấy hai người ngủ say, trên người nồng nặc mùi rượu và hoa quế, hiểu ra hai người đã say, gọi Tô Phong Ngâm lại. Thiếu tộc trưởng, chờ chút, nhờ ngươi giúp một tay. Tộc trưởng và Trọng Nham đại nhân say rồi. Tô Phong Ngâm dừng bước, thấy Nguyệt Hạo đang đỡ Yến Quy Chi, nàng cũng đến đỡ lấy Yến Quy Chi, nói với Nguyệt Hạo, để ta đỡ nàng, ngươi đi đỡ Trọng Nham về phòng. Nguyệt Hạo thấy Tô Phong Ngâm và Yến Quy Chi đang giận dỗi, trong lòng hơi do dự, nói, chuyện này Tô Phong Ngâm không để ý gì cả, bế ngang Yến Quy Chi lên rồi đi về phía phòng. Nguyệt Hạo gọi, thiếu tộc trưởng cẩn thận chút. Tô Phong Ngâm nói, không làm nàng ngã được đâu. Tô Phong Ngâm bế người về phòng, do trước đó Tô Phong Ngâm nói chuyện với Nguyệt Hạo làm ồn, Yến Quy Chi đã hơi tỉnh, nàng hé mắt, mơ màng nói, Trọng Nham. Tô Phong Ngâm nghe Yến Quy Chi gọi Trọng Nham, tim thắt lại. cảm giác khó tả, Tô Phong ngâm trong lòng rất giận, dồn hết sức lực, đến bên giường thì không chút thương tiếc ném Yến Quy Chi lên giường. Đầu Yến Quy Chi đập vào thành giường, phát ra tiếng động trầm thấp. Yến Quy Chi khẽ rên một tiếng, tỉnh rượu hơn nửa. Phong ngâm, Tô Phong ngâm nói, bây giờ nhìn rõ ta là ai chưa? Yến Quy Chi vẫn còn mệt mỏi, cố gắng mở mắt, nhìn xung quanh, giọng khàn khàn hỏi, ngươi đưa ta về, Trọng Nham đâu? Vẻ mặt Tô Phong ngâm càng lạnh hơn, nàng không nói gì, hai người nhìn nhau, im lặng một lúc lâu. Yến Quy Chi hỏi, sao vậy? Tô Phong ngâm nói, Yến Quy Chi, lúc trước ngươi nói ta đang đùa, nói người đó không phải là ngươi, là vì ngươi đã có người thích đúng không? Nên muốn phủi sạch quan hệ với ta. Cái gì? Ngươi thích Trọng Nham? Yến Quy Chi ôm đầu RNR một tiếng, để đầu óc tỉnh táo hơn. Nói, ta không thích Trọng Nham. Ngươi nói dối. Yến Quy Chi thở dài một hơi, nhìn thẳng Tô Phong Ngâm, nói, Phong Ngâm, ta không thích Trọng Nham. Ta và nàng là bằng hữu thân thiết, tình cảm như tỉ muội. Ta nói như vậy là vì người đó vốn không phải là ta, mà ngươi nói ngươi thích ta. Tình cảm của ngươi có thể chỉ là cảm giác nhất thời mới mẻ, lại thêm lời hứa khi còn nhỏ, nên ngươi cảm thấy ta đặc biệt. Ngươi có chắc đó là thích không? Đôi mắt Yến Quy Chi tĩnh lặng như màn đêm bên ngoài. Nàng nói, tiểu hồ ly, ngươi thật sự thích ta sao? Tô Phong ngâm im lặng một lúc lâu, nói, Yến Quy Chi, có phải ngươi cảm thấy tộc đồ Sơn Phong lưu đa tình? Một trái tim chia năm xẻ bảy, thay lòng đổi dạ, thấy ai cũng yêu, nên khi ta nói ta thích ngươi, ngươi không tin ta. Yến Quy Chi không nói gì. Tô Phong ngâm lại hỏi, vậy ngươi có thích ta không? Dù chỉ một chút, Yến Quy Chi vẫn không trả lời. Lòng Tô Phong ngâm lạnh giá, cảm thấy bất lực. Nàng nghĩ, nếu không tùy tiện chạy đến đây thì tốt rồi, sẽ không thích một người, sẽ không phải chịu khổ sở vì yêu mà không được đáp lại. Nàng quyết định ngày mai sẽ về Đồ Sơn, hỏi phụ thân xem có bí thuật nào quên tình yêu không. Nàng muốn quên hết mọi chuyện ở nhân giới. Tô Phong ngâm đã nghĩ xong đường đi, đột nhiên thấy Yến Quy Chi gật đầu. Tô Phong ngâm ngẩn người, ngơ ngác hỏi, ta vừa thấy ngươi gật đầu, ngươi có phải mệt rồi không? Yến Quy Chi mím môi, ánh mắt long lanh, nàng nói, ta thích ngươi, không chỉ một chút. Nàng thật sự như Trọng Nham đã nói, đang ghen, nàng tự biết, chỉ là nhất thời không biết đối mặt thế nào. Bởi vì với tham lang, khi đã nhận ra tình cảm của mình, thì cũng như đã trao nó đi, không thể lấy lại, tham lang sẽ chung thủy đến chết. Nhưng lại gặp Đồ Sơn, trong yêu giới danh tiếng về tình ái của Đồ Sơn ai cũng biết. Bây giờ mấy lời của Trọng Nham đã thức tỉnh nàng, khiến nàng một lần nữa nhìn nhận Tô Phong Ngâm. Nàng không biết tình cảm của Tô Phong Ngâm thật lòng được bao nhiêu phần, nhưng nàng ít nhất biết tình cảm của mình là thật. Nàng không thể lừa dối chính mình. Tô Phong Ngâm nói, ngươi nói gì vậy? Ngươi lặp lại lần nữa đi. Yến Quy Chi nói, ta. Tô Phong Ngâm hét lên rồi nhào tới Yến Quy Chi. Yến Quy Chi say rượu không còn sức lực, thân thể mệt mỏi, không tránh kịp, bị Tô Phong Ngâm ôm cổ ngã xuống giường. Tô Phong Ngâm gọi, Yến Quy Chi, Yến Quy Chi, Yến Quy Chi, Yến Quy Chi RNR. Một tiếng, nhìn thấy phía sau Tô Phong Ngâm sáng rực một mảng, nói, đuôi của ngươi lộ ra rồi. Tô Phong Ngâm nói, ta biết mà, mị lực của Tô Phong Ngâm ta là vô biên, sao có ai không quỳ gối dưới chân ta được? Yến Quy Chi, Yến Quy Chi sau khi uống rượu hai má ửng hồng như trái đào, đôi mắt sáng long lanh, trên người nàng tỏa ra mùi hương thanh nhã. Tô Phong Ngâm rụi vào nàng một lúc, không nhịn được cắn nàng một cái. Tô Phong Ngâm lại muốn hôn Yến Quy Chi, bị Yến Quy Chi một tay chặn đầu lại. nói, ta thích ngươi, nhưng không có nghĩa là ta đồng ý làm gì với ngươi. Tô Phong ngâm nói, tại sao, ngươi thích ta cũng thích ngươi. Tô Phong ngâm đột nhiên lớn tiếng, vừa tức giận, vừa tủi thân, ngươi vẫn không tin ta thích ngươi. Tô Phong ngâm thấy Yến Quy Chi im lặng, bỗng nhiên, vành mắt lại ướt lệ, nước mắt rơi lã chã xuống mặt Yến Quy Chi. Yến Quy Chi giơ tay lên lau nước mắt cho Tô Phong ngâm. Lần này nàng không tránh. Yến Quy Chi thở dài. Ngươi đó, thật là đồ mít ướt. Đáng yêu như vậy. Tô Phong ngâm ấm ức nói. Ta thích ngươi, Yến Quy Chi. Yến Quy Chi, ta thích ngươi. Tại sao ngươi không tin ta? Yến Quy Chi nói. Được, ta tin ngươi. Tô Phong ngâm hít hít mũi. Nhìn chằm chằm Yến Quy Chi, nói, thật sao, thật, vậy ngươi hôn nhẹ ta một cái. Yến Quy Chi thấy Tô Phong ngâm trừng mắt nhìn mình, hai mắt ướt át, trên lông mi còn đọng nước mắt, như đang đe dọa nếu nàng không hôn, sẽ khóc cho nàng xem. Yến Quy Chi bất lực, cúi người xuống, định hôn nhẹ lên trán Tô Phong ngâm, không ngờ Tô Phong ngâm vừa ngẩng đầu lên. Liền chạm vào môi nàng, hương rượu thoang thoảng, hơi thở quấn quýt, dư vị vấn vương, đến khi nụ hôn nồng nàn kết thúc, Yến Quy Chi cảm thấy hơi choáng váng, hai gò má ửng hồng, đôi mắt mơ màng, nhìn Tô Phong ngâm vẫn còn thèm thuồng ly, ếm môi, nàng đỡ chán thở dài một tiếng, rồi ngã xuống, cách chương.